Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 491. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Các ngươi tốt, ta là Tokiwa Mio. Tokiwa Mio đối với theo Mori Kogoro đến nhóm người này thái độ tương đương hữu. Hảo, xoay người giới thiệu phía sau nàng mấy người. Vị này chính là ta Nhật Bản vẽ lão sư. Hosui Kisaragi. Hosui Kisaragi là một cái đã có tuổi ông lão. Ăn mặc rộng rãi yukata. Ánh mắt lạnh lùng. Nhìn qua không thế nào tốt ở chung. Hosui Kisaragi hướng bọn họ lễ phép tính gật đầu ra hiệu. Cũng không nói nhiều. Lẽ nào ngài chính là vị kia lấy vẽ núi phú sĩ mà nghe tên Hosui Kisaragi tiên sinh. Mori Kogoro nghe nói qua người này. Lại không nghĩ rằng có thể ở đây gặp phải. Không đợi Hosui Kisaragi trả lời. Một cái cả người mùi rượu nam nhân dựa vào lại đây. Ta cũng đối với ngươi có biết một. Hai. Ngươi đúng hay không gọi cái gì chuyện giờ Kogoro trinh thám tới. Mori Kogoro có chút không vui. Là ngủ say Kogoro. Vị này chính là Nishitama thị thị nghị viên. Oki Iwamasu tiên sinh. Tokiwa Mio cho bọn họ giới thiệu cái này đầy người mùi rượu nam nhân. Muốn che kín tòa nhà lớn thời điểm nhờ có hắn bôn tẩu khắp nơi hỗ trợ đây. Sau đó vị này chính là này tòa nhà lớn nhà thiết kế. Kiến trúc gia Kazama Haihiko tiên sinh. Kazama Haihiko năm nay 41 tuổi. Âu phục dày da đứng nghiêm. Ánh mắt của hắn xem hướng về phía sau Kamikawa-san. Nói đến ta theo vị này tiểu ca còn có một chút quan hệ. Hả? Kamikawa-san cảm giác cái này người đối với hắn có chút địch ý. Ta là Moriya Teiji đệ tử. Hết, lúc trước Moriya Teiji vụ án kia theo ta không có quan hệ gì chứ. Hắn nhớ tới hắn lúc trước hẳn là đem công lao đều đẩy lên Kudo Shinichi trên đầu đi. Cái tên này làm sao biết? Hắn yên lặng nhìn kỹ Kamikawa-san. Chuyện như vậy tuy rằng ngoại giới không rõ ràng, nhưng ta thân là Moriya Teiji đệ tử. Những chuyện này vẫn là có thể biết. Kazama Haihiko ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hắn lắp đặt ở Baker nhà lớn bom là người đầu tiên phát hiện không sai chứ. Hết, quá xa xưa, ta nhớ không rõ, thấy chung quanh người tầm mắt đều hướng hắn xem ra. Kamikawa-san chỉ muốn lừa gạt. Chuyện như vậy nếu như đối phương không đề cập tới, hắn đều sẽ không nhớ tới đến. Yên tâm, ta sẽ không giống Moriya Teiji như vậy đi này tòa nhà lớn nổ hủy. Kazama Haihiko nở nụ cười. Bầu không khí lập tức liền ung dung. Kamikawa-san ha ha cười một tiếng. Không trả lời, càng nói càng có một loại này tòa nhà lớn sẽ bị nổ hủy linh cảm. Không có quản đại nhân nói chuyện. Mấy cái tiểu hài tử đi tới bên cửa sổ. Đại đại cửa sổ sát đất một mảnh trong suốt. Đứng ở lầu. Hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới. Đối diện núi Phú Sĩ liền dường như một bức rực rỡ tranh sơn dầu. Các loại phong thái thu hết đáy mắt. Oa, thật đẹp a, Conan, mau đến xem. Ayumi bắt chuyện Conan. Loại này mỹ cảnh quả thực không cách nào dùng lời nói hình dung. Kamikawa-san đi tới bên cửa sổ. Loại này chỗ cao phong cảnh xác thực làm say lòng người. Thật đẹp a, Sonoko cũng rất là cảm thán. Loại này đem núi Phú Sĩ thu hết đáy mắt cảm giác thực sự là quá mỹ diệu. Đáng tiếc không mang camera. Chấm ngoặc kép, mấy cái tiểu hài tử xem xong núi Phú Sĩ. Thẳng thẳng thẳng chạy đến một mặt khác cửa sổ. Muốn nhìn một chút từ một mặt khác có thể thấy cái gì. Đó là cái gì nha? Hình như là trứng lớn nóc nhà. Tokiwa Mio cho mấy người giới thiệu. Sát vách là tòa B thương mại nhà lớn. Phía dưới là cửa hàng. Mặt trên nhưng là quán cơm. Lầu cao nhất còn có bên trong hồ bơi. Cái kia trứng lớn nóc nhà là có thể mở ra. Chấm ngoặc kép, một thân mùi rượu nghị viên Oki Iwamasu đi tới. Đúng rồi Mio, cuối tuần ta có thể ở cái kia quán cơm sao? Nhưng là hiện tại còn chưa mở màn. Chấm ngoặc kép, Oki Iwamasu lập tức ban lên mặt đến. Ý tứ chính là không xong rồi. Ta biết rồi, Tokiwa Mio khom lưng xin lỗi. Ta sẽ chuẩn bị kỹ càng 6 tầng 7 phòng xếp cho ngài. Đúng rồi, Mio. Oki Iwamasu để sát vào Tokiwa Mio. Trong thần sắc mang theo thèm nhỏ dãi. Có thể, ta còn muốn cùng ngươi đồng thời cùng đi ăn tối. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nhìn mặt khác bên cửa sổ mấy người. Tokiwa Mio thân là Tokiwa tập đoàn tài chính thiên kim. Nhưng còn muốn quay về một cái chính khách ăn nói khép nép. Mà cái này chính khách liền dường như khác người căm ghét mũi ruồi. Kích động ông vù vang vọng cánh. Mơ ước mỹ lệ hoa tươi. Suzuki tập đoàn tài chính cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy sao? Chuyện gì? Đang xem núi phú sĩ Sonoko xoay đầu lại. Có chút không hiểu rõ hắn ở chỉ cái gì. Kamikawa-san ra hiệu nàng nhìn về phía bên kia. Bị quản chế với một số chính khách. Mà không thể không làm một ít cũng không tình nguyện sự tình. Không rõ ràng ư. Ta chuyện trong nhà đều là cha mẹ ta ở quản. Ta còn không làm sao tiếp xúc qua những thứ này. Chấm ngoặc kép, hay là Suzuki tập đoàn tài chính quy mô đủ lớn. Cần dựa vào bọn họ Suzuki ra chống đỡ chính khách đúng là rất nhiều. A-san làm sao đột nhiên hỏi cái này. Ta đang nghĩ, 10 năm sau Sonoko là làm sao lột xác thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, không cần lo lắng rồi. Nàng Suzuki tập đoàn tài chính không chỉ có riêng chỉ có cha mẹ của nàng. Tuy rằng không biết bên kia nói cái gì, nhưng nàng không thể sẽ bị người như thế bắt nạt. Kamikawa-san cười vỗ vỗ đầu của nàng. Khí thế trong lúc lơ đãng lộ ra mấy phần rừng lạnh. Nếu như cái kia người là ngươi, ta nghĩ ta hiện tại nên ở ngắt lấy cái kia nghị viên cái cổ. Sonoko trà sát cánh tay. Cảm giác có chút lạnh. Nghe tới thật là dọa người a. Chấm ngoặc kép, đáng sợ sao? Kamikawa-san hơi cúi đầu. Trên trán sợi tóc rủ xuống một bóng mờ. Ta là thật sự sẽ làm như vậy nha. Sonoko ngửa đầu cùng Kamikawa-san đối diện. Ở nàng thông báo thời điểm Kamikawa-san cũng triển lộ qua như vậy khí tức. Dường như bọc sương mù. Mang theo lãnh khốc cùng nguy hiểm. Liền dường như hắn đã từng nói. Hắn chính đang biểu diễn ra tuyệt đối chân thực, mà lại hoàn chỉnh chính mình. Nàng nhếch miệng cười, kéo Kamikawa-san tay, con mắt màu xanh lục dường như một vũng hồ nước trong veo. Nếu như là A-san ta khẳng định không sợ. Kamikawa-san cầm ngược ở nàng tay. Đây chính là ngươi nói nha. Ta nói, PS, có chút kẹp lại, tập hợp cái số lượng từ. Tiên phát lại biến đổi các ngươi tốt. Ta là Tokiwa Mio. Tokiwa Mio đối với theo Mori Kogoro đến nhóm người này thái độ tương đương hữu. Hảo, xoay người giới thiệu phía sau nàng mấy người. Vị này chính là ta Nhật Bản vẽ lão sư. Hosui Kisaragi. Hosui Kisaragi là một cái đã có tuổi ông lão. Ăn mặc rộng rãi yukata. Ánh mắt lạnh lùng. Nhìn qua không thế nào tốt ở chung. Hosui Kisaragi hướng bọn họ lễ phép tính gật đầu ra hiệu. Cũng không nói nhiều. Lẽ nào ngài chính là vị kia lấy vẽ núi phú sĩ mà nghe tên Hosui Kisaragi tiên sinh. Mori Kogoro nghe nói qua người này. Lại không nghĩ rằng có thể ở đây gặp phải. Không đợi Hosui Kisaragi trả lời. Một cái cả người mùi rượu nam nhân dựa vào lại đây. Ta cũng đối với ngươi có biết một. Hai. Người đúng hay không gọi cái gì chuyện giờ Kogoro trinh thám tới. Mori Kogoro có chút không vui. Là ngủ say Kogoro. Vị này chính là Nishitama thị nghị viên. Oki Iwamasu tiên sinh. Tokiwa Mio cho bọn họ giới thiệu cái này đầy người mùi rượu nam nhân. Muốn che kín tòa nhà lớn thời điểm nhờ có hắn bôn tẩu khắp nơi hỗ trợ đây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.